Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1767, chương 1769, Đồng La người điều động. Bất kể là Vương Sung vẫn là Hầu Quân Tập, lời của hai người bên trong đều là kín đáo không lộ ra. Rồi lại miệng nam mô bụng một bồ dao găm, giữa những hàng chữ đều ở không lọt dấu vết chèn ép đối phương. Trận pháp không sai, bất quá đáng tiếc, vượt khổng lồ trận pháp, cần nhân lực cùng vật lực cũng càng nhiều, mà người hiện ở trong tay binh mã còn thiếu rất nhiều. Trung quy có chút miễn cưỡng, mà trận này hành động, lão phu chủ mưu mấy chục năm, người sẽ không cho rằng lão phu cũng chỉ có những thủ đoạn này chứ. Hầu Quân Tập nói, khẽ mỉm cười. Tay phải của hắn duỗi một cái, lại từ cờ bình bên trong lấy ra quả thứ ba quân cờ. Thấy cảnh này, xa xa, ngũ hoàng tử Lý Hanh, cùng Vũ Lăng Hương, Lý Tĩnh Trung, cùng với Kim Dương cung mọi người dồn dập trong lòng cảm giác nặng nề. Vương Sung có thể mượn dùng thiên địa núi sông khí, lấy nhỏ đánh lớn, lấy trận pháp đối với trận pháp. Ổn định chiến cuộc đã là cực kỳ không dễ, nhưng mà không ai từng nghĩ tới. Hầu Quân Tập lại vẫn có hậu chiêu. Tuy rằng từ Hầu Quân Tập lập trường đến nhìn, chỉ cần bảo vệ lấy cửa thành là được rồi. Nhưng nhìn, vị này Thái Tông thời đại phá quân chiến thần xa không phải bó tay chờ chết. Tình nguyện phòng thủ hạng người. Người hiện tại tất cả binh lực toàn bộ tập trung ở tấn công ngay mặt ba tòa cửa thành. Chỉ là không biết, nếu như vào lúc này có mặt khác một nhánh binh mã từ đằng sau giết ra, người biết làm sao tự xử, mà nếu như nhánh quân đội này vẫn là thiên hạ đều biết Đồng La Thiết Kỵ đây. Hầu Quân Tập khẽ mỉm cười nói, trong hai mắt lộ ra một luồng cực kỳ nguy hiểm ánh sáng. Đồng, Hầu Quân Tập ngón tay nhấn một cái. Trong tay quả thứ ba quân cờ lập tức rơi ở Vương Sung quân trắng phía sau. Nơi đó hắc tử nguyên bản phân thành hai cỗ. Thế nhưng làm Hầu Quân Tập cái này hắc tử rơi xuống. Hai bên quân cờ lập tức hợp hai thành một. Hóa thành một con rồng lớn. Đồng thời trước sau hô ứng. Đem ở giữa quân trắng lâm vào tầng tầng hung ách bên trong. Làm viên kia hắc tử hạ xuống xong. Không có bao nhiêu người chú ý tới Hầu Quân Tập đeo ở sau lưng khác một cái tay. Ống tay áo vẫy một cái, hướng về phía sau làm thủ hiệu. Ly, cơ hồ là đồng thời, một tiếng hải đông thanh cao vút tiếng the thế xa xa truyền đến. Chỉ có điều trong thời gian ngắn, cắt ra bầu trời đêm, biến mất ở phía xa, thanh âm kia ở trong trời đêm truyền ra cực xa. Mà nghe được hải đông thanh tiếng kêu, Vương Sung cũng không khỏi ngưng trọng rất nhiều. Cùng lúc đó, hoàng thành Tây Bắc, một hướng khác, trên mặt đất, vô số thiết kỵ, khí thế hùng tráng, xếp thành từng cái chỉnh tề phương trận, đứng lặng ở trong màn đêm. Này chút binh mã ánh mắt sáng như tuyết, khí tức sơ xác, vừa nhìn chính là cái kia loại thân kinh bách chiến thiết kỵ chi sư. Hơn nữa cùng cái khác thiết kỵ bất đồng, trên người bọn họ khoác giáp trụ, bao quát khố hạ chiến mã dày giáp, toàn bộ đều là làm bằng đồng xanh. Nhìn kỹ lại, mặt trên có vô số hoa văn, rõ ràng là vô số minh văn cùng trận pháp. Đồng La Thiết Kỵ, phóng tầm mắt thiên hạ, có thể sử dụng loại này đồng thau chiến giáp, cũng là chỉ có nổi tiếng thiên hạ Đồng La Thiết Kỵ. Cứ việc không có Uzi thép vũ khí, thế nhưng Đồng La Thiết Kỵ nhưng lấy cao cấp sức chiến đấu danh dương thiên hạ. Chiến đấu mạnh, hoàn toàn không ở Vương Sung Ô Thương Thiết Kỵ bên dưới. Tộc trưởng, Hầu Quân Tập cái kia một bên phát tới tin tức, yêu cầu chúng ta dựa theo kế hoạch. Hiện tại xuất binh, gió đêm gào thét, từng trận tiếng vó ngựa giòn giả bên trong. Một tên Đồng La tộc cao thủ tiếp được không trung rơi xuống hải đông thanh. Rất nhanh xoay người, hướng về đại quân phía trước xem ra uy phong lẫm lẫm Đồng La đại tướng quân Ơ Bồ đi đến. Ơ Bồ đứng lặng ở đằng kia thớt đồng la thần câu trên. Thân thể giống như quá khứ khôi ngô cao lớn, dường như một dãy núi giống như, chỉ là cùng thường ngày không giống nhau. Lúc này Ơ Bồ nhìn hoàng cung nơi sâu xa ánh lửa bốc lên địa phương. Nghe rung trời kia tiếng la giết, toàn bộ nhân thần nghĩ không thuộc về. Trong chớp mắt này, cũng không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Tướng quân, chúng ta thật muốn ra tay sao? Một khi chúng ta xuất phát, tiến công dị vực vương, tự thật sự không còn đường quay đầu. Thật đến loại trình độ đó, chúng ta đồng la bộ tộc tự thật sự chết, không có chỗ chôn. Lộc cộc đát, một trận tiếng vó ngựa từ phía sau truyền đến. Một người khác đồng la tộc chiến tướng dục ngựa từ đằng sau đi tới. Trên nét mặt lộ ra một vẻ lo âu. Hơn nữa dị vực vương dù sao từng là minh hữu của chúng ta. Lúc trước ở Ta La chúng ta cũng cùng hắn đồng thời kề vai chiến đấu qua. Trong tộc mặt rất nhiều huynh đệ đều biết hắn. Thánh thượng đợi chúng ta cũng không tệ. Làm như vậy thật sự đáng giá không? Chu vi hoàn toàn yên tĩnh. Cái kia người mấy câu nói, rõ ràng nói ra rất nhiều người tiếng lòng. Vô số ánh mắt dồn dập nhìn về đồng la đại tướng quân Ơ Bồ. Ơ Bồ không nói gì, thế nhưng một sát na kia, trong mắt của hắn rõ ràng toát ra một chút do dự. Quyết định này đối với hắn mà nói, cũng tuyệt không cho phép dễ làm được. Tộc trưởng, bây giờ không phải là thời điểm do dự. Trước tên kia đồng la chiến tướng lên tiếng, trên tay của hắn như cũ nâng cái kia đầu hung mãnh Hải Đông Thanh. Người đã quên hầu quân tập nói lời nói kia sao? Bây giờ đại hoàng tử đắc thế, chúng ta đồng la người nếu như không dựa theo hắn yêu cầu đi làm. Tương lai tân hoàng đăng cơ sẽ là kết cục gì? Bất kể là dị vực vương, thánh hoàng, vẫn là đại hoàng tử. Đối với việc này bên trong, kỳ thực là tối trọng yếu vẫn luôn là chúng ta đồng la người lợi ích. Đừng quên chúng ta lúc trước tại sao sẽ hàng phục đại đường. Nghe được cái kia người câu nói sau cùng, Ơ Bồ trong mắt rốt cục có một tia biến hóa. Không sai, bất kể là vương sung vẫn là đại hoàng tử, ở tối nay này chàng dung chuyển bên trong, là tối trọng yếu mãi mãi cũng là đồng la người lợi ích. Cheng, này chút ý nghĩ từ trong đầu bay vút qua. Ơ Bồ đột ngột rút ra ngang hông trường kiếm. Tất cả mọi người nghe lệnh. Mục tiêu Kiền Môn, cửa giữa cùng Khôn Môn. Hết tốc độ tiến về phía trước. Giống, Ơ Bồ âm thanh vừa ra. Bốn phương tám hướng, vô số đồng la người cùng kêu lên hét lớn. Thanh âm kia kinh thiên động địa. Phảng phất lôi đình, âm âm. Chỉ có điều chốc lát thời gian, đại sao động, tự ở từng trận mãnh liệt tiếng ngựa hí bên trong, lấy Ơ Bồ dẫn đầu, hàng ngàn hàng vạn đồng la thiết kỵ lít nhà lít nhít, hóa thành một đạo cổn động dòng lũ bằng sắt thép, mênh mông cuồn cuộn, hướng về phía trước mà đi, cùng dĩ vãng bất kỳ lần nào cũng khác nhau, lần này, đồng la bộ tộc tất cả chiến sĩ hầu như tất cả nhân viên điều động. Đồng la bất quá vạn không thể địch, là một vạn đồng la thiết kỵ đằng đằng sát khí từ hoàng cung Tây Bắc bắn nhanh ra như điện. Luồng khí thế kia kinh thiên động địa, bài sơn đảo hải, dọa người cực kỳ, một vạn đồng la thiết kỵ nhanh như chớp, đồng thời xung phong, cái kia cỗ kinh người thanh thế thậm chí còn vượt trên hoàng cung nơi sâu xa hét hò. Mặc dù là Kiền Môn, cửa giữa cùng Khôn Môn nơi song phương chém giết binh mã, đều chú ý tới này cỗ kinh người dị động, đồng la thiết kỵ chỗ đi qua, cái kia cỗ sát khí ngất trời cùng sát khí, dùng được hoàng cung phía trên không gian đều vặn vẹo, thậm chí cả tòa hoàng thành đều ở một vạn đồng la thiết kỵ xung phong bên trong không ngừng mà ong. Ong run rẩy, ha ha, Ơ Bồ, người rốt cục phát động rồi à? Ngọn lửa hừng hực, hoàng cung chỗ sâu nơi nào đó, đại hoàng tử một thân long bào, nhìn cái kia cỗ ngút trời khí tức di động phương hướng. khóe miệng rốt cục chậm rãi lộ ra vẻ tươi cười. Thập vạn thần ma chu diệt trận cùng một vạn đồng La Thiết Kỵ, đây là hắn chuẩn bị cho Vương Xung hai phần đại lễ. Vì thuyết phục đồng la người, hắn phí đi không ít môi lưỡi. Bây giờ rốt cục để cho bọn họ phát động rồi. Làm Vương Xung dẫn dắt binh mã một lòng nghĩ muốn xông vào hoàng cung, tiến nhập Thái Cực Điện. Nhưng ở cửa giữa, Kiền Môn, Khôn Môn bị thập vạn thần ma chu diệt trận kiềm chế thời điểm. Ơ Bồ Tửu sẽ xuất lĩnh một vạn đồng La Thiết Kỵ đi đường vòng từ đằng sau giết ra. Cùng 10 vạn cấm quân trong ứng ngoài hợp, đánh tan hoàn toàn Vương Xung. Đồng la người sức chiến đấu thiên hạ vô song. Đừng nói Vương Xung triệu tập tới được Ô Thương Thiết Kỵ bất quá mấy ngàn. Mặc dù toàn bộ điều lại đây, cũng không có thể đủ ngăn cản được này trong ứng ngoài hợp xung phong. Vương Xung cùng bản cung đối đầu, cuối cùng là phải trả giá thật lớn. Hiện tại, bản cung tự muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Trong màn đêm, đại hoàng tử nhìn cửa giữa, Kiền Môn cùng Khôn Môn phương hướng, trong mắt sát cơ từng trận, một mảnh lạnh lẽo âm trầm. Vương gia, đồng la người đang hướng về hướng chúng ta đánh tới. Cùng lúc đó, một nơi khác, rất xa, một tên cả người y phục dạ hành ăn mặc điệp báo tổ thành viên từ trong đêm đen thăm thẳm, hướng về Vương Xung phương hướng bay lượn mà đến. Hắn vừa rơi xuống đất, lập tức thân thể lảo đảo, đi lại tập tễnh, rõ ràng cho thấy bị thương. Bắt hắn lại, nhìn thấy cái kia người, chu vi, bên trong ba tầng ở ngoài ba tầng cấm quân hét lớn từng trận. Mười mấy tên cấm quân lập tức rút ra đao kiếm, hướng về kia tên bị thương điệp báo tổ thành viên bay nhào mà đi. Xa xa, hầu quân tập vẻ mặt hờ hững, chỉ là thụ hai ngón tay, làm thủ hiệu. Phía sau, đông cung thị vệ trưởng Phí Ngọc Hàn lập tức hiểu ý. Công tâm là thượng sách, công thành vì là hạ. Vào lúc này để tên kia thám tử lại đây, hiển nhiên đối với phe mình mới càng thêm có lợi. Tránh ra, để hắn lại đây, chỉ là một câu nói. Bốn phía nguyên bản vô tới cấm quân, lập tức dồn dập dừng lại, ra bên ngoài thối lui. Không chỉ như vậy, tự liền phía trước nguyên bản đem cung Vũ Lăng Hương, Lý Hanh, Lý Tĩnh Trung, cùng với Kim Dương cung mọi người vây vô số cấm quân, cũng như nước sóng giống như ra bên ngoài tản ra, chủ động nhường ra một con đường. Cần muốn qua đi sao? Hầu quân tập nhìn đối diện Vương Xung, ánh mắt liếc mắt một cái tên kia màu đen y phục dạ hành điệp báo tổ thành viên, lại cấp tốc nghiêng đầu lại, biểu hiện tự tiếu phi tiếu nói. Không cần. Vương Xung an tọa bất động, lạnh nhạt nói. Xa xa ầm ầm như lôi, từng trận tiếng vó ngựa dày đặc, đùng đoàng như sấm, chính giống như một đoàn như gió bão, ở trong hoàng cung lượn quanh một cái vòng, đồng thời bằng tốc độ kinh người hướng về cửa giữa, Kiền Môn cùng Khôn Môn mà đi. Mặc dù cách rất xa, cũng có thể cảm nhận được một vạn đồng La Thiết Kỵ trong cơ thể cái kia như đại dương mênh mông, không ngừng phun trào khủng bố năng lượng. Đó là đủ để thiên địa cũng vì đó biến sắc, sức mạnh to lớn. Nhưng mà Vương Xung nhưng an ngồi ở đó trương ghế ngồi tròn trên, dưới chân dường như sinh căn giống như, không nhúc nhích. Mặc dù rõ ràng hầu quân tập cùng đồng La Thiết Kỵ đã cùng một ruột, mặc dù rõ ràng toàn bộ kinh sư thậm chí đại sư vạm vỡ nhất, lực công kích mạnh nhất một vạn đồng La Thiết Kỵ đang ở tất cả nhân viên điều động, hướng về nơi này Lý Tự Nghiệp, Quách Tử Nghi, Tịch Ly lão tổ bọn họ xung phong mà đi. Vương Xung trong mắt cũng là vô cùng bình tĩnh, không có toát ra chút nào tâm tình chập chờn. Tiền bối vì đối phó ta, cũng thật là nhọc lòng a. Thậm chí ngay cả đồng la người đều thuyết phục. Vương Xung nhìn trước mắt hầu quân tập, lạnh nhạt nói, ha ha, binh đạo chính là người thắng chi đạo. Vì đạt được thắng lợi, tự nhiên cần trả giá một ít thủ đoạn. Huống chi, Đồng La người vốn là một nhánh đội mạnh, sao không vật tấn kỳ dụng? Hầu Quân Tập cầm lấy chén trà trên bàn, thái độ thản nhiên nói, ầm ầm ầm, xa xa, tiếng vó ngựa càng ngày càng vang dội, cho người cảm giác thật giống như một mảnh mãnh liệt hải triều đang hướng về ở đây dội rửa mà đến. Nghe cái kia không ngừng gia tốc âm thanh, Hầu Quân Tập biểu hiện càng phát buông lỏng, hiện tại chân chính cần phải cân nhắc tự thân tình cảnh. Là trước mắt Vương Sung, hắn thực tại rất tò mò chờ đón lấy Vương Sung phải như thế nào tự xử. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.